Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, chương 793, trong mục giam Stark. Mặc dù không có thẩm lý và phán quyết, thế nhưng suy nghĩ đến phương phương diện diện nguyên nhân, đã là trông coi cũng là bảo hộ. Stark bị coi thành trọng phạm nhốt ở ngục giam chỗ sâu nhất. Không còn là vest tông cà vạt, đã không có hàng hiệu quần áo trong cùng xa hoa đồng hồ. Ăn mặc màu cam quần áo tù cùng giày vải, Daisy đi vào nhà giam thời điểm, Stark đang nằm ở trên giường, đối mặt đen nhánh gian phòng đờ ra. Nàng không có ý định phá hư đóng cửa, đầu án tự thú là Stark tự nguyện, phá hủy đóng cửa đến lúc đó không tốt giải thích. Cánh cửa này khóa có thể cũng là hắn sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Nàng dựa ở cửa đối với bên trong chào hỏi. Thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm. Cần ta khiến người ta mang cho ngươi mấy cuốn sách tới sao? Stark nghiêng hướng phương hướng của nàng nhìn thoáng qua. Ngục giam đã sớm tắt đèn rồi. Hắn không có siêu cấp thị lực. Tối như vậy địa phương hãy nhìn không đến người. Thế nhưng hắn nhận thức thanh âm. Ahat, là ngươi à, Eternal còn có xuyên tường bản lĩnh sao? Daisy xì khẽ một cái tiếng. Đừng tìm ta nói Eternal. Hiện tại cái này Eternal thủy tổ nằm mộng cũng muốn giết chết ta đi. Stark từ chối cho ý kiến. Ngươi cũng muốn tới nơi này tị nạn. Muốn tới cùng ta cùng nhau ngồi chồm hổm ngục giam. Nữ tù ở khác một ngôi lầu trong. Ta biết một luật sư. Ngươi có thể cho hắn giúp ngươi công việc thủ tục. Daisy một hồi cười khẽ. Cấp thứ 5 can còn tạm được. Trước mắt loại này ngục giam có thể giam không được ta. Nàng nghĩ đến vấn đề của mình. Thần tình nghiêm túc. Tony, nếu như bây giờ cho ngươi một cái cơ hội. Để cho ngươi nhất lao vĩnh giật giải quyết Ultron. Ngươi sẽ đi làm sao? Stark biểu tình đầu tiên là sửng sốt. Lập tức chỉ lắc đầu nở nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không biết ta chế tạo Ultron ước nguyện ban đầu sao? Ta chính là muốn một lần giải quyết tất cả vấn đề à? Kết quả như thế nào? Lẽ nào ngươi không thấy được sao? Hắn tiếp tục nói. Ultron để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Bây giờ nói cho ngươi nghe. Làm việc không muốn liều lĩnh. Khi ngươi cho là mình đã suy nghĩ đến rồi hết thảy hoàn tiết thời điểm. Khẳng định có ngươi sở không nghĩ tới vấn đề. La Mã không có khả năng một ngày kiến thành. Vấn đề cũng sẽ không ở một ngày giải quyết. Khi ngươi gặp phải vấn đề thời điểm. Nhiều cùng bằng hữu của ngươi thương lượng. Mà không phải mình đi giải quyết. Những thứ này chính là ta nghĩ tới cảm ngộ. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Stark nói xong, hai người đồng thời trầm mặc xuống. Vẫn qua hơn một phút đồng hồ, Daisy mới chậm rãi mở miệng. Tin tưởng bằng hữu sao? Tuy là điểm xuất phát bất đồng, thế nhưng lời của ngươi có nhất định đạo lý. Xem ra ta gần nhất quả thật có chút vội vàng sao động. Được rồi, không đánh khuấy ngươi nghỉ ngơi. Steve gần nhất đang ở vẽ Captain America cùng tên manga. Đến lúc đó ta sẽ nhường người cho ngươi tiễn cất kỹ bản. Nàng khoát khoát tay, như là chưa từng xuất hiện qua giống nhau. Biến mất ở rồi đêm khuya nhà giam chung. Lưu lại Stark tiếp tục đối với lấy hắc ám đờ ra. Stark đối với địa cầu mà nói quá là quan trọng. Hắn bị bắt còn tạo thành liên tiếp ảnh hưởng. Bị bắt quá trình quá mau, quá gấp gáp. Nguyên bản hẳn là từ hắn dọn dẹp đầu đuôi cũng không kịp xử lý. Jarvis bị Ultron đánh cho tan tác. Daisy không biết Jarvis mã nguồn. Lo lắng hắn bị Ultron thẩm thấu. Lúc đó thuận tay liền nhốt ở một cái phong bế trên mạng. Stark không ở. Jarvis không ở. Daisy hay bởi vì chính nghĩa của mình đi Kamatai. Có nhất định ảnh hưởng lực hưu cũng vội vàng đi theo. Cuối cùng liền đưa tới Stark ở lại Mali vài biệt thự mấy bộ sắt thép chiến y thành mọi người con. Mồi, Captain America lôi kéo chính nghĩa đồng bạn đầu chọc ca đang ở giải quyết chuyện này. Đây là bảo hộ quốc gia lợi khí. Lầu Năm Góc trao quyền ta bắt đi tất cả mọi thứ. Captain, mời tránh ra. Daisy chạy tới Mali vải biệt thự thời điểm. Hai nhóm người đang giằng co. Captain America, đầu chọc ta còn có hơn 10 đặc công là khều một cái. Norman Osborn cùng hơn 10 nước Mỹ đại binh là một đạo khác. Osborn tiên sinh, lớn buổi tối cũng không nghỉ ngơi à. Johnson tiểu thư, người sắc mặt tái nhợt, người nên đi xem thầy thuốc. Hai người không mặn không lạt đâm hai câu. Daisy nhìn hiện trường mất trật tự khẽ nhíu mày. Nếu như ta không nhìn lầm, nơi này là lãnh địa riêng. Hết thảy vật phẩm tất cả thuộc về tư nhân hết thảy. Tony chỉ là có hiềm nghi, không có thẩm lý và phán quyết. Hắn bây giờ là vô tội. Osborn tiên sinh tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Norman Osborn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quốc hội trao quyền Lầu Năm Góc tiến nhập tối cao tình trạng giới bị. Xét thấy Tony Stark các loại việc xấu. Tham mưu trưởng hội nghị liên tịch ủy thác ta tới thu hết thảy nguy hại an ninh quốc gia thiết bị. Cùng vũ khí, Daisy khóe miệng cười khẽ. Ta ở Jamaica còn có 25 miếng đầu đạn hạt nhân. Osborn tiên sinh cũng muốn sao? Ngươi, đáp lại hắn là Daisy một tiếng hừ nhẹ. Đầu chọc ca hợp thời đi tới bên người nàng. Nhỏ giọng rỉ tay hai câu. Hai kiện sắt thép chiến y thất lạc. Daisy giống như lơ đãng nghe. Thực tế siêu cấp thị lực phát động. Đã tìm được mất trộm sắt thép chiến y. Một món trong đó bị quân Mỹ trang bị phi cơ trực thăng. Nếu như nàng không ra tay ngăn cản, đối phương ở trong vòng 10 giây sẽ lên không? Một kiện khác thì có ý tứ. Nàng nhìn lái du thuyền ly khai Los Angeles đường ven biển Winter Soldier không còn gì để nói. Daisy biết Winter Soldier bây giờ đang ở vì chứng mặn làm việc. Winter Soldier nghênh ngang ly khai. Muốn nói cùng mình bên người Captain America không quan hệ. Nàng 120 cái không tin. Dính đến chứng mặn, dính đến Captain America. Nàng thật đúng là không tiện nói gì. Ngược lại cột là Stark gì đó. Âm thầm cảm thán một câu. Kiên định hơn tự thân ý tưởng. Đầu năm nay là nhân thì có tư tâm. Ngay cả Captain America như vậy vĩ đại quang đang đều có trợn tròn mắt nói mò thời điểm. Chính mình thỉnh thoảng tát vài cái nói dối tuyệt đối không tính là dở người. Các người cầm đi hai kiện sắt thép chiến y. Osborn tiên sinh, người thuận lợi hoàn thành tham mưu hội nghị liên tịch nhiệm vụ. Có thể rời đi ha? Rõ ràng đối phương cầm đi nhất kiện. Thế nhưng vì băng chứng mặn băng Winter Soldier che giấu, Daisy rất tự nhiên liền đem cái này nồi bấu vào Norman Osborn trên đầu. Biên lời xạo mà thôi, việc này nàng am hiểu, cầm nhất kiện là lấy, cầm hai kiện cũng là cầm. Norman Osborn cũng không kém là cái ý nghĩ này, hắn không biết là người nào thần thông quảng đại cầm đi một kiện khác. Hắn hoài nghi là bộ quốc phòng bên trong có chút cao tầng. Việc này nước rất sâu. Hắn đã đắc tội Stark rồi. Là lấy nhất kiện vẫn là cầm hai kiện thật tình không có phân biệt. Nhìn mấy phe phi cơ trực thăng cất cánh. S-H-I-E-L-D không có ngăn cản. Norman Osborn hiểu trong lúc này ăn ý. Hắn đối với quân Mỹ vung tay lên. Chúng ta đi. Osborn ly khai. Bọn họ mới bắt đầu thu thập hiện trường. Kỳ thực cũng không còn cái gì có thể dọn dẹp. Lần trước đối phó người Skrull thời điểm, Stark chiến giáp gần như toàn bộ hủy. Trong khoảng thời gian này lại lần nữa chế tạo 3 cái. Trong đó 2 kiện bị trộm đi. Còn lại nhất kiện bị Pepper lấy đi. Không sai, Pepper chuẩn bị kế thừa Iron Man xưng hào. Hiện nay đang ở huấn luyện gian khổ. Các loại dụng cụ đầu tiên là bị chứng mặn phái người quét một lần. Sau đó quân Mỹ cùng S-H-I-E-L-D lại mỗi người qua phân một bộ phận. Hiện tại Mali vài biệt thự liền giống bị cường đạo cướp sạch qua giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?